Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167, chương 168, Đường Tam trở về. Bên kia trong phòng ngủ, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh ngồi mặt đối mặt. Chu Trúc Thanh vuốt vuốt ly trà, nhìn trước mắt Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh song nắm tay nhau, xoa ngón tay, cúi đầu, trong lòng có chút thấp thỏm. Rất lâu, Chu Trúc Thanh đặt ly trà xuống, thấp giọng nói, Vinh Vinh, ngươi thật thích Mục Thanh sao? Không, Trúc Thanh, ngươi không nên hiểu lầm. Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu lên, theo bản năng muốn giải thích, có thể nhìn Chu Trúc Thanh bình tĩnh cặp mắt, nàng vẫn gật đầu, tiếp tục nói, ta biết cái này rất vô sỉ, rất không đạo đức, nhưng là ta không khống chế được ở chính ta. Trúc Thanh, thật xin lỗi. Nói như vậy, ngươi thật thích hắn rồi. Chu Trúc Thanh bình tĩnh nói đến. Ừ, Ninh Vinh Vinh nhìn xem Chu Trúc Thanh, kiên định trả lời, cũng không biết hắn nơi nào tốt. Chu Trúc Thanh tự lẩm bẩm. Cái gì? Ninh Vinh Vinh không nghe thấy. Tiếng Chu Trúc Thanh quá thấp. Không có gì, ta nói là ngươi muốn cùng với hắn ở chung một chỗ sao? Chu Trúc Thanh lần nữa cầm ly trà lên, uống một hớp, buông xuống, bình tĩnh hỏi, hít sâu một hơi, Ninh Vinh Vinh lắc đầu một cái, bình tĩnh nói đến, Trúc Thanh, người yên tâm, chỉ cần kiếm ra ra cùng cốt ra ra tốt rồi, ta sẽ tự động rời đi, người hiểu lầm ta rồi, ta cũng không phải là cái ý này, không, Trúc Thanh, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, chỉ cần hai cái ra ra thương lành, ta liền trở về thất bảo. Ta muốn đem thất bảo lần nữa tạo dựng lên. Ninh Vinh Vinh như đinh chém sắt nói đến. Ngón tay nhẹ nhàng ma sát trà tiền miệng ly. Chu Trúc Thanh cười nói, Vinh Vinh, ngươi liền chưa từng nghĩ gả cho Mục Thanh sao? Ninh Vinh Vinh cúi đầu xuống, tự giễu cười một tiếng. Nói đến, có lẽ đã từng có, nhưng là hiện tại sẽ không. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể gả cho Mục Thanh. Chu Trúc Thanh, Thạch Phá Thiên Kinh, Trấn Ninh Vinh Vinh não choáng váng, hốt hoảng, đây là cái tình huống gì? Chu Trúc Thanh điên rồi. Đây là Ninh Vinh Vinh ý niệm đầu tiên, nhưng là sau một khắc, nhìn xem Chu Trúc Thanh thanh minh bình tĩnh cặp mắt, Ninh Vinh Vinh liền đem cái ý niệm này vứt xuống ngoài 9 tầng mây. Tại sao? Nàng không hiểu, bởi vì ngươi là Ninh Vinh Vinh, ngươi là thất bảo công chúa nhỏ. Chỉ đơn giản như vậy. Chu Trúc Thanh ngừng lại trong tay động tác nhỏ, bình tĩnh nói đến. Đầu óc của Ninh Vinh Vinh xưa nay chưa từng có rõ ràng. Nàng suy nghĩ một chút, nói đến, nhưng này, đối với ngươi mà nói, quá không công bằng. Công bằng? Chu Trúc Thanh cười một tiếng. Cõi đời này chưa từng có cái gì tuyệt đối công bằng. Không công bằng mới là thế giới này lớn nhất công bằng. Có thể thất bảo bây giờ đã diệt tông rồi. Tiếng Ninh Vinh Vinh có chút trầm thấp. Chính vì vậy, ta vừa muốn ngươi gả cho Mục Thanh. Minh bạch. Thế nhưng, ta cự tuyệt. Ninh Vinh Vinh gật đầu một cái, kiên định nói đến, lại suy nghĩ một chút đi. Chu Trúc Thanh đứng dậy, chỉnh sửa quần áo một chút, cười nói, nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi trước. Đêm, Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh ôm nhau nằm ở trên giường. Mục Thanh ôm lấy nàng, xoa xoa mồ hôi trán, tức giận nói đến, đừng có ý đồ với Ninh Vinh Vinh. Ta nói qua, sẽ không cưới nàng. Chu Trúc Thanh đùa bỡn cái trán tóc còn ướt, mặt đầy đỏ thắm, nghe vậy cười nói, Vinh Vinh có cái gì không được. Đẹp đẽ, khả ái, lại cùng ngươi cùng nhau lớn lên. Cưới nàng, mặc kệ là kiếm đấu la hay là cốt đấu la, thậm chí thất bảo ở bên ngoài lưu lại thế lực, thương đội, vân vân hết thảy, đều đưa phần lớn rơi vào trên tay của ngươi. Đây chính là tiếp thu thất bảo di sản thời cơ tốt nhất cùng biện pháp. Ngươi liền không có chút nào động lòng. Ta có biện pháp khác, ngươi không cần phải để ý đến. Biện pháp gì? Phong cách cũ lôi kéo, vẫn là cứng rắn thu nạp. Quá chậm, huống chi, ta dám khẳng định. Bây giờ Trần Tâm cùng Cổ Dung cũng hy vọng các ngươi kết hợp. Đây chính là mục đích chung. Người liền thật sự không suy nghĩ một chút nữa. Tiếng chu trúc thanh, giống như cám dỗ của ma quỷ. Mục Thanh lại có một nhè nhẹ động lòng. Nhưng, rất nhanh cổ đầu mối liền bị hắn ép xuống. Tức giận chụp Trúc Thanh một cái địa phương nào đó một cái tát. Mục Thanh nói đến, đừng dụ hoặc ta. Chu Trúc Thanh tránh ở trong ngực hắn, nở nụ cười. Quả nhiên, hắn vẫn là động lòng. Nghe Chu Trúc Thanh cười đễu, Mục Thanh mặt đầy nổi nóng, thân thể lộn một vòng, mắt nhìn Chu Trúc Thanh, tức giận nói đến, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Sau đó, khục khục, phía sau ngày tháng, trải qua không có chút rung động nào. Có lẽ là săn hồn hành động, võ hồn điện cũng thương không nhẹ. Có lẽ là võ hồn điện đang bận bịu chuyện khác. Ngược lại, song phương lâm vào quỷ dị hòa bình trạng thái. Đảo mắt, thời gian nửa tháng, liền đi qua. Ngày này, thiên đấu thành ngoài thành. Một đạo thân ảnh, ôm trong ngực một con không có tu vi nhu cốt thỏ. Chậm rãi đi tới, ngẩng đầu lên. Đường Tam nhìn thiên đấu một cái thành quen thuộc đầu tường. Híp mắt, thấp giọng nói, Tiểu Vũ, chúng ta lại trở về tới rồi. Ngươi thích không? Trong ngực nhu cốt thỏ lè lưỡi, liếm liếm ngón tay của hắn. Đường Tam cười một tiếng, khẽ vuốt ve nhu cốt thỏ tơ lụa tựa như lông tóc. Ôn nhu nói đến, ta liền biết, ngươi cũng muốn nơi này. Hơn nửa tháng trước, hắn bị Mục Thanh dẫn dắt cùng nhắc nhở. Bay một dạng vọt tới tinh đấu đại xâm lâm. Thế nhưng, bởi vì nội dung cốt truyện quán tính, hoặc là vận mệnh đã định trước, Tiểu Vũ vẫn là hiến tế. Đường Tam cũng thu được một đạo mười hồn hoàn vạn năm. Nhưng ta muốn tới, cho dù chết, Đường Tam cũng sẽ không hy vọng là kết quả như thế đi. Đi vào cửa thành, Đường Tam nhận ra phương hướng một chút, hướng Sử Lai Khắc đi tới. Mà lúc này Sử Lai Khắc trong thiên đấu đế quốc hồn sư quân đội đang tiếp thụ đại sư đặc huấn, thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu. Chuyện kế tiếp, mọi người đều biết, Đường Tam trên đường phố đụng phải hoành hành ngang ngược Tiết Băng. Còn có cùng ở bên cạnh hắn Độc Cô Bác. Hắn vẫn còn đang tại Độc Cô Bác nơi đó, lấy được Tiết Thanh Hà khả năng độc giết hai cái hoàng tử sự tình. Một cái mơ hồ ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu hắn. Hơn nữa, trải qua cùng đại sư giao lưu, hắn cũng quyết định ngồi nhìn thiên đấu cùng võ hồn điện tranh đấu. Mà hắn cũng chuẩn bị hoàn thành đời này tâm nguyện lớn nhất, đó chính là thành lập đường môn. Thế nhưng bây giờ Ninh Phong Chí bỏ mình, Thất Bảo Lưu Ly Tông di sản nắm giữ toàn bộ ở trong tay của Ninh Vinh Vinh, hắn thoáng cái không còn tài trợ thương. Vì vậy ánh mắt của hắn thoáng cái đặt ở trên người Mục Thanh. Cái này hắn trước đó liền không nhìn thấu, cũng không nguyện ý tiếp cận sư đệ, lại đi tới tình trạng hôm nay. Nói thật, trong lòng của hắn vẫn còn có chút rung động, nhưng hôm nay, thế cũng được hắn tài nguyên. Chỉ cần tử thần giáo bỏ vốn, hắn liền có lòng tin. Ở trên đấu la đại lục, hoàn toàn xây lại đường môn, liều chết cùng võ hồn điện chu toàn, rời đi Sử Lai Khắc về sau. Đường Tam cầm lấy tại đại sư nơi đó lấy được địa chỉ, nhận ra phương hướng một chút, hướng tử thần giáo nơi đóng quân đi tới. Tử thần giáo, trong một gian phòng ngủ, Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh ngồi xếp bằng, mười ngón tay khấu chặt, đang tại song tu thời khắc mấu chốt. Bỗng nhiên, Mục Thanh nhướng mày một cái, một cổ khí tức quen thuộc, đang hướng về tử thần giáo nơi đóng quân đi tới. Hắn thu công, thu hồi hai tay, chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem nghi ngờ Chu Trúc Thanh, cười một tiếng, nói đến, Tiểu Tam tới rồi, ta đi gặp hắn một chút. Được, chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi Chín Kiếp Trở Về Thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.